Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2970, đánh giết ma vương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ám giả ma vương gầm thét liên tục, kiệt lực đối kháng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, song phương, lại giao thủ gần 100 chiêu, ám giả ma vương vết thương trên người, càng ngày càng nhiều, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn dựa vào thần vương cảnh lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực. Tạm thời, chống đỡ, nhưng là, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn phải ngăn cản không nổi. Muốn bị mài chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn thực sự bực bội muốn chết. Có thực lực, không phát huy ra được. Ám giả ma vương điên cuồng thôi động tinh hạch. Nhưng là, cái kia ba kiện bí bảo, tản mát ra ba động kỳ dị, đem hắn tinh hạch giam lại. Hắn liều mạng bộc phát, cũng chỉ có thể phát huy ra 5/6 uy lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, một đạo kiếm quang, chém về phía ám giả ma vương cổ. Hắn trốn nhanh, nhưng vẫn là ở hắn trên gương mặt lưu lại một đạo kiếm thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đáng chết. Đáng chết. Ám giả ma vương gào thét. Liên tục bị thương. Nhường hắn có chút điên cuồng. Trong ánh mắt của hắn. Lộ ra vẻ dữ tợn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Muốn ta chết. Cái kia thì cùng chết. Kéo các ngươi những cái này thiên kiêu đệm lưng. Cũng đáng giá. Ám giả ma vương gầm thét. Khí tức trên thân của hắn. Đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Đón lấy. Ở hắn trong đan điền. Có một chùm sáng huy tản ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đoàn này quang huy. Sáng lóa. Tinh quang thôi sán. Đón lấy. Một cái lớn chừng trái nhãn tinh thể. Nổi lên. Cái này tinh thể vừa phù hiện. Liền tản mát ra ba động khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Là tinh hạch. Một thanh niên kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nơi xa. Lục Minh ánh mắt. Cũng là ngưng tụ. Hắn nhận ra được, cái này tinh thể, chính là tinh hạch, đây là ám giả ma vương đột phá thần vương cảnh, ngưng tụ ra tinh hạch, cùng Lục Minh lấy được hàng tinh hạch không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh lấy được hàng tinh hạch, mặc kệ lớn nhỏ, vẫn là chất lượng, hoặc là năng lượng ba động, nếu so với cái này tinh hạch. Mạnh hơn rất nhiều lần, mặc dù không có khả năng cùng hàng tinh hạch so. Nhưng là cái này tinh hạch tán phát chấn động, cũng là cực kỳ khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, tinh hạch vừa xuất hiện, liền chấn động nhẹ nhẹ lên. Sau đó, một cỗ năng lượng ba động khủng bố, từ trong tinh hạch lan tràn ra. Giống như muốn xông ra ba kiện bí bảo trấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không tốt. Hắn muốn tự bảo tinh hạch. Mau lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mấy cái thanh niên thiên kiêu. Đều lộ ra hoảng sợ. Điên cuồng lui lại. Đi chết đi cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ám giả ma vương gầm thét. Gương mặt dữ tợn. Bạo hống một tiếng về sau. Một cái kia tinh hạch. Thế mà soạt soạt một tiếng. Xuất hiện một vết nứt. Một phân thành hai. Một nửa bay vào ám dạ ma vương trong đan điền. Mà một nửa kia. Oanh một tiếng. Nổ bể ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ám dạ ma vương. Cũng không phải là thật muốn hoàn toàn tự bạo tinh hạch. Hắn thế mà phân ra một nửa. Chỉ bạo một nửa. Nếu như vậy, hắn bao nhiêu có thể bảo lưu lại một chút tu vi. Tinh hạch tự bạo, coi như chỉ là một nửa. Uy lực đều mạnh đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống như là một cái tinh cầu nổ tung lên. Một đóa mây hình nấm dâng lên. Năng lượng đáng sợ. Hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Đứng mũi chịu sào. Chính là ba kiện bí bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ong ong ong. Ba kiện bí bảo. Rung động dữ dội lên. Sau đó. Phía trên xuất hiện vết rách. Ngay sau đó. Vết rách càng ngày càng nhiều. Sau đó nổ bể ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ba kiện bí bảo. Trước sau nổ tung. Sức chấn động kia. Biến mất không thấy gì nữa. Còn sót lại năng lượng. Để những cái kia thiên kiêu phun máu phè phè. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Còn tốt. Bọn họ xem thời cơ phải sớm. Lui cũng sớm. Hơn nữa ám dạ ma vương chỉ là tự bạo một nửa tinh hạch. Bọn họ mặc dù bị đả thương. Nhưng tổn thương không nặng. Ám dạ ma vương bản thân. Cũng là phun máu phè phè. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tự bạo một nửa tinh hạch. Chính hắn cũng bị trọng thương. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Giờ phút này. Ám dạ ma vương không lo được thương thế. Tự cố đào mệnh. Hắn hoảng hốt chạy bừa. Tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng bỏ chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phương hướng này. Vừa lúc là Lục Minh ẩn núp phương hướng. Truy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những cái kia thiên kiêu tỉnh lại một hơi. Nhao nhao hướng về ám dạ ma vương đuổi theo. Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ám dạ ma vương tốc độ thật nhanh. Rất nhanh. Đã đến Lục Minh cách đó không xa. Đây thật là đưa tới cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh bĩu môi. Từ trong tay xuất ra một căn trường thương. Hơi vung tay. Trường thương như điện chớp bay ra ngoài. Lao thẳng tới ám dạ ma vương mặt. Ám dạ ma vương giật mình. Phất tay đánh bay căn này trường thương. Nhưng thân hình. Cũng dừng lại một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này. Lục Minh đã liền xông ra ngoài. Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh phóng lên tận trời. Đánh tới ám dạ ma vương. Lao ra quá trình bên trong. Hắn thân thể kịch liệt phồng lên. Hóa thành một tôn mấy trăm mét cao thanh giáp cổ thần. Người còn chưa tới. Chín đầu hàn băng tỏa liên. Đã trước một bước liền xông ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Là ngươi. Lục Minh. Lan. Ám dạ ma vương nhìn thấy Lục Minh. Bạo hống một tiếng. Một trường vỗ đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trường lực bài sơn đảo hải. Đem chín đầu hàn băng tỏa liên đánh tan. Nhưng là. Lục Minh sau này công kích cũng đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trảm nguyệt. Lục Minh hai tay cầm thương. Một thương gắng sức chém xuống. to lớn mũi thương, áp hướng ám dạ ma vương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, mũi thương cùng ám dạ ma vương công kích đụng vào nhau. Ám dạ ma vương toàn thân đại chấn, bàn tay đều kém chút nổ bể ra đến, trong miệng máu tươi cuồng phún. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ám dạ ma vương, tự bảo một nửa tinh hạch, tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực 10 không còn một, mà Lục Minh, đạt đến thiên thần tứ trọng về sau, chiến lực đã hoàn toàn vượt qua bây giờ ám dạ ma vương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người giao thủ một cái, ám dạ ma vương liền bị trọng thương. Chết cho ta, Bảo Tinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân cơ hội này, Lục Minh dùng hết một chiêu mạnh nhất, một đạo mũi thương đột nhiên bắn ra, đâm về phía ám dạ ma vương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám dạ ma vương giống to, toàn lực chống đối, nhưng là mũi thương ầm vang nổ tung, cũng rất giống một cái tinh hạch giống như bạo tạc. Ám dạ ma vương kêu thảm một tiếng, bị cái này một cỗ lực lượng, nổ chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có một điểm linh hồn, không có vẫn diệt, muốn chạy trốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Lục Minh bàn tay lớn vồ một cái, một đầu cửu trảo thần long phi ra, há miệng ngụm lớn vừa nuốt, liền đem ám dạ ma vương linh hồn nuốt vào không trung. Một tiếng thê lương không cam lòng kêu thảm, ám dạ ma vương linh hồn cũng triệt để vẫn diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một đời ma vương, chết. Đón lấy, Lục Minh vung tay lên, đem ám dạ ma vương chữ vật giới chỉ thu vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mới vừa thu hồi chữ vật giới chỉ, Vu Huyết sư huynh, toàn thân tràn ngập ánh sáng màu vàng óng thanh niên đám người, cũng chạy tới, xuất hiện ở Lục Minh phía trước. Tiểu tử, là ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Huyết giống to, vô cùng dữ tợn, chẳng phải là ta. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, giao ra ám dạ ma vương chữ vật giới chỉ, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Vu Huyết sư huynh. Cái kia huyết bào thanh niên băng lãnh mở miệng, trên người sát cơ, không che giấu chút nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho ta một cái thống khoái. Liền bằng ngươi, Lục Minh khinh thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, tiểu tử, lúc trước cái gì đó ma đô đại chiến. Đừng tưởng rằng ngươi được đệ nhất, liền ghê gớm cỡ nào. Lúc ấy, chúng ta là không tiện xuất chiến, để tránh đánh rắn động cỏ. Bằng không thì, ngươi tính là cái gì? Huyết bào thanh niên cười lạnh, đột nhiên bước ra một bước, hướng về Lục Minh phóng đi. Một cái to lớn bàn tay màu đỏ ngòm, hướng về Lục Minh bắt tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lan, Lục Minh hét lớn, trường thương quét ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, chấm, bàn tay màu đỏ ngòm sụp đổ. Huyết bào thanh niên thân hình nhanh lùi lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi thực lực. Huyết bào thanh niên khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Hắn thế mà hoàn toàn không phải Lục Minh đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước, Lục Minh thực lực mặc dù mạnh, có thể đánh bại Bồi Lâm, nhưng là hắn tự nhận là vẫn có thể đánh bại Lục Minh. Nhưng là vừa rồi giao thủ, Lục Minh lực lượng hoàn toàn vượt qua hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.